Thần ý sát thủ, chương 104, 104, thành phố không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đào cũng phát hiện có gì đó không ổn. Cô ta hỏi, Uyển Nhi, cậu biết anh ta à? Phi Uyển Nhi lắc đầu một cái. Cô ta không quen Trần Hạo Hiên, nhưng mà ông nội của cô ta lại có quen biết anh. Ông nội đã nhắc đến Trần Hạo Hiên mấy lần. Ông nói anh là một bác sĩ rất tài giỏi và đã từng cứu mạng ông. Ông nội còn nói với cô ta rằng nếu đến thành phố Ninh Hạ mà gặp được người đàn ông này thì nhất định phải làm thân với anh. Lúc này, trong lòng Phi Uyển Nhi thật sự không còn gì để nói. Người đàn ông mà ông nội bảo cô ta phải làm thân lại là một tên tội phạm hiếp dâm sao? Nếu không phải ông nội đã dặn là phải làm quen kết bạn với anh thì vừa nãy cô ta đã chuẩn bị chửi ra thành tiếng rồi. Sao ông nội lại vừa ý một người có phẩm hạnh như vậy cơ chứ? Phi Uyển Nhi nói thầm trong lòng. Vương Đào nghe thấy Phi Uyển Nhi nhỏ giọng thì thầm thì vội vàng nói. Uyển Nhi, rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy? Hừ, cậu làm tớ tức chết mất thôi. Mà nữa, sao anh lại tới đón tôi? Trần Hạo Hiên nhún nhún vai, nói, bây giờ chị em không rảnh, nhưng mà buổi tối cô ấy sẽ đến, để anh dẫn em đi dạo một vòng, tí nữa mình cùng đi ăn. Vương Đào trừng mắt nhìn Trần Hạo Hiên, đột nhiên nhanh trí nói, nếu đã như vậy thì anh rể à, anh đi tụ họp với bọn em nhé. Có mấy người bạn học biết Uyển Nhi đến thành phố Ninh Hạ nên muốn rủ cậu ấy ra ngoài chơi. Cũng vì lý do này nên Uyển Nhi mới rủ em đến thành phố Ninh Hạ đó. Trần Hạo Hiên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thoải mái đồng ý. Vương Đào hừ nhẹ một tiếng. Gõ bàn phím điện thoại gửi đi một tin nhắn. Trương Vĩnh, đừng có bảo là em không cho anh cơ hội đến gần Uyển Nhi nhá. Đêm nay chính là cơ hội tốt nhất đấy. Chỉ cần anh giúp em xử lý một người. Người bạn thân nhất là em đây sẽ đồng ý chuyện của anh và Uyển Nhi. Tin nhắn được trả lời rất nhanh. Ôi người đẹp Vương Đào ơi. Em nói thật à, Phi Uyển Nhi bằng lòng gặp anh sao? Vương Đào nhanh chóng gõ bàn phím. Hứ, anh nghĩ xem em là ai nào? Gửi tin nhắn xong, Vương Đào giả vờ tỏ vẻ không có chuyện gì. Quay sang nói với Trần Hạo Hiên. Anh rể. Bọn em đã đặt phòng karaoke trước rồi. Buổi chiều anh đi cùng bọn em nhá. Không thành vấn đề. Trần Hạo Hiên cũng không quen biết Phi Uyển Nhi. Tuy nhiên, mới nãy đến gần thì thấy Phi Uyển Nhi quả thật là sắc nước hương trời. Yêu kiều duyên dáng. Mặc dù Vương Đào cũng rất đẹp. Nhưng mà trên người Phi Uyển Nhi lại có khí chất thần tiên. Chỉ cần cô ta hơi nhíu mày lại là đã có dáng dấp của người đẹp rồi. Sau khi rời khỏi trạm xe lửa, Vương Đào đón xe đi tới trung tâm karaoke nổi tiếng ở thành phố Ninh Hạ có tên là thành phố không ngủ. Lúc này, ở bên trong phòng riêng, Trương Vĩnh đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Các anh em, lát nữa Phi Uyển Nhi và Vương Đào cũng tới đấy. Những bạn nam khác ở trong phòng đều vô cùng kích động. Anh Vĩnh, anh siêu ghê. Ngay cả Vương Đào và Phi Uyển Nhi mà anh cũng hẹn được. Trương Vĩnh cười gian trá. Tính cách của Vương Đào rất tốt, lại tùy tiện cầu thả. Nhưng Phi Uyển Nhi thì không như vậy. Người như cô ấy bình thường sẽ không thèm nói chuyện với chúng ta đâu. Bởi vậy, hôm nay các cậu phải nhìn sắc mặt của tôi mà hành động. Mặc kệ như thế nào thì cũng phải chuốc say Phi Uyển Nhi. Ha ha, anh Vĩnh, anh yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Một đám người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau, Vương Đào đã dẫn Phi Uyển Nhi đến thành phố không ngủ. Phi Uyển Nhi dừng lại trước cửa lớn. Ngạc nhiên hỏi, Vương Đào, sao cậu lại dẫn tớ đến đây? Vương Đào kéo cánh tay nhỏ bé của Phi Uyển Nhi. Nói, ôi cô chủ của tôi ơi, không phải là cậu chưa từng đến những nơi như thế này đó chứ? Phi Uyển Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói, chưa từng đến, Vương Đào hoạt bát nói, nơi như thế này mới thích hợp với người trẻ tuổi như chúng ta chứ. Cậu đó, đừng có cả ngày quấn quýt bên cạnh ông nội cậu nữa. Coi chừng sau này không lấy được chồng đâu đó. Biết chưa, Vương Đào nửa kéo nửa đẩy Phi Uyển Nhi vào bên trong thành phố không ngủ. Trần Hạo Hiên đi theo sau lưng hai người. Anh có thể nhìn ra được Phi Uyển Nhi thật sự không phù hợp với những nơi như thế này. Mà phong cách ăn mặc và tính cách của Vương Đào thì đúng là sinh ra để trở thành nữ hoàng hộp đêm luôn. Hai người đi vào trong phòng riêng. Trương Vĩnh và mấy bạn nam kia thấy vậy thì lập tức đứng bật dậy. Vui vẻ nói, Vương Đào, Phi Uyển Nhi, hai người tới rồi. Vừa mới dứt lời thì đã nhìn thấy Trần Hạo Hiên đứng bên cạnh hai người. Trương Vĩnh cau mày nói, đây là, Vương Đào cười đáp, đây là anh rể của em. Trương Vĩnh vừa nghe thấy vậy thì phì cười. Vương Đào, em ra ngoài còn giận anh rể đi theo làm gì? Hôm nay là buổi tụ họp riêng tư của chúng ta mà. Vừa dứt lời, Trương Vĩnh đã phát hiện sắc mặt của Vương Đào không tốt. Bấy giờ, anh ta mới nhớ ra Vương Đào đã nhờ mình giúp cô ta dạy dỗ một người. Cách Trương.